Triệu Vũ cười, làm ngươi ăn, lại không phải làm ngươi xê monster, Tô Anh nói. Quá xinh đẹp, luyến tiếc ăn, Triệu Vũ tưởng. Như vậy xinh đẹp, nếu thật tới rồi trước mặt hắn, hắn khẳng định cũng luyến tiếc một ngụm ăn luôn. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay Trung Thu, nhắn lại đưa tiểu bao lì xì. Trung Thu vui sướng moa moa. Hết chương.